Thập niên 80 dưỡng con trai phản diện thành bé ngoan. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bán hạ cố gắng tẩy não mẹ cô. Trương Thục Phân vừa nghe thấy có thể kiếm được nhiều tiền là hai mắt lập tức tỏa sáng. Cho nên những chuyện mẹ nghĩ như bị bắt hay gì đó sẽ không xảy ra đâu. Không tin mẹ hỏi cô đi. Bán hạ có thể chắc chắn việc buôn bán sau này sẽ không xảy ra chuyện bởi vì cô đã đọc qua những lời quyển sách trong mơ miêu tả về thế giới này. Trong sách miêu tả những tòa nhà cao tầng, ăn chơi xa hoa, xe cộ nhiều như nước chảy. Cái gì mà cạnh tranh kinh doanh, tranh đấu quyền lợi khiến bán hạ cảm thấy rất kinh ngạc. Thì ra thế giới mà bọn họ sinh sống trong tương lai không xa sẽ trở nên sầm uất như thế. Thật khiến người ta khao khát mà. Cô Lâm tiếp lời bán hạ nói. Đúng vậy, quốc gia chúng ta hiện đang khuyến khích mọi người tích cực làm ăn buôn bán. Phía nam bên kia còn làm một khu đặc biệt. Hôm nọ xưởng chỗ em có người lớn gan xin nghỉ việc để chạy sang bên đấy. Miệng thì la hét nói muốn kiếm thật nhiều tiền. Chúng ta sống ở nơi nhỏ bé này. Tất cả mọi người vẫn còn bó tay bó chân không dám làm. Chị dâu. Chị không lên huyện mấy năm rồi. Bây giờ chị xem. 2 năm qua trong huyện đã mở rất nhiều cửa tiệm. Cái gì mà tiệm may, quán ăn, cửa hàng quần áo. Người ta làm vô cùng thuận buồm xuôi gió. Kiếm được không ít. Em nhìn mà thèm. Trương Thục Phân nói với bà. Em thì thèm cái gì. Làm ở trong xưởng tốt quá còn gì nữa. Gió thổi không tới người, mưa rơi không đến chỗ. Cô Lâm cười. Vâng. Làm trong xưởng cũng có mỗi mấy chỗ tốt này. Tiền kiếm ra lại không bằng người ta làm một mình. Trương Thục Phân nghe lời bà ấy bảo. Nói như vậy thì đây quả thật là một nghề rất tốt. Bởi vì kết hôn, hộ khẩu của bán hạ được chuyển đến thôn nhà họ Thạch. Đất đai bên nhà Lâm đều thu về. Thôn nhà Thạch bên kia lại chia đất cho cô. Nhưng chờ tới lúc ly hôn xong, bên kia chắc chắn cũng phải thu về. Đất nhà Lâm bọn họ ở trong một khe núi. Sau lưng cũng chỉ dựa vào núi rừng. Điểm tốt duy nhất là gần huyện. Trong thôn vốn là đất chật người đông. Bây giờ còn có rất nhiều trẻ sơ sinh đang chờ đợi. Không biết bao giờ bán hạ mới có thể dọn về. Hiện tại tuy bán hạ ở thôn làng mà không có mảnh đất nào. Đồng nghĩa với việc ly hôn xong thì cô mỏ vàng cũng cạn. Nếu có một nghề kiếm ăn như vậy cũng rất tốt. Cô Lâm hỏi bán hạ, cháu tính mở cửa tiệm bán thực phẩm phụ hà. Bán hạ lắc đầu, nếu như vậy thì chi phí quá cao. Huống hồ bây giờ còn một số mặt hàng muốn mua phải có vé. Không có vé thì cháu rất khó mua được đồ. Cháu chỉ muốn đi trước xem qua. Nếu thấy món nào thích hợp, cháu có thể mua nhiều một chút để lấy giá bán xỉ. Sau đó về vùng nông thôn cách xa huyện chút bán lại. Còn có thể thu chút trứng gà, trứng vịt, rau cúc vàng, hoa quả khô gì đó ở thôn quê mang lên huyện thành bán. Cứ buôn đi bán lại hai bên như vậy lợi nhuận kiếm được cũng sẽ có chênh lệch. Bây giờ bán hạ vẫn nhớ rõ lời chị gái trên xe lửa nói. Hiện tại tuy cô chưa làm ăn nam mua bắc bán được nhưng việc kiếm chút lời từ hai bên huyện thành và nông thôn cô cũng có thể làm. Cô Lâm nghe cô nói còn muốn gánh thêm việc bán hàng rong một số thứ ở nông thôn. Lập tức nhịn không được đau lòng nói. Phụ nữ một thân một mình như con sao chịu khổ vậy được. Trương Thục Phân cũng không nỡ để con gái chịu khổ. Có một nghề kiếm ra tiền là tốt rồi. Nhưng cũng phải xem là nghề gì mới được chứ. Bọn họ sống trong thôn làng cách xa huyện thành. Dưới chân núi có, trong núi cũng có. Phải lên xuống núi non như vậy. Sao một cô gái có thể chịu được? Đây không phải tìm được một công việc quá khó khăn còn gì. Thật ra bán hạ cũng suy nghĩ rất nhiều. Mở cửa hàng thì cô không có tiền vốn. Bán quần áo như người khác thì cô không có chỗ nhập hàng. Mặc dù cô của cô làm ở một xưởng may mặc. Nhưng quần áo trong xưởng chỉ tiêu thụ ở địa phương. Mẫu mã cũng không đẹp mắt. Lượng tiêu thụ chắc chắn không lớn. Cách chương.